Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 162, cổ hướng trai bị tạp. Hổ phách đồ chơi văn hóa thị trường. Cổ hướng trai, bởi vì đến cuối tháng muốn kiểm kê, Triệu trưởng quầy bận bịu cả ngày, liền nước đều không có lo lắng uống mấy ngụm. Nhưng tháng này buôn bán ngạch lại đủ để tiêu trừ hắn đầy người mỏi mệt. Bản thân sinh ý liền không tồi. Hơn nữa một hơi bán 10 kiện đồ cổ cấp lôi ra. Kiếm lời lớn, tháng này hắn có thể giao thượng một phần hoàn mỹ giải bài thi. Trưởng quầy, hóa đều kiểm kê xong rồi. Bọn tiểu nhị cũng bận bịu cả ngày. Cuối cùng có thể nghỉ một chút. Triệu trưởng quầy cười nói. Hôm nay mọi người vất vả. Tháng này ta cho các người nhiều phát một điểm tiền thưởng. Tháng sau không ngừng cố gắng. Bọn tiểu nhị hoan hô. Chỉ cần kiếm tiền, lại mệt cũng không cảm thấy mệt. Phanh, chính làm triệu trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị tâm tình đều rất không tệ thời điểm. Cổ hướng trai cửa lớn đóng chặt bị thô bạo đá văng. Khắc hoa mộc chất môn phát ra quang làm một tiếng. Thanh âm này như là nện ở triệu trưởng quầy trong lòng. Đau hắn hít một hơi. Kia chính là thứ thiệt nhất đẳng gỗ đỏ môn A. Triệu trưởng quầy tức giận lập tức liền nhảy lên trên. Ai mẹ nó ăn hùng tâm báo tử đảm. Dám đến cổ hướng trai đá môn. Ngươi thường nổi sao? Cái nào đồ khốn dám đến cổ hướng trai đá? Quay người lại, lời nói đã bị đi tới Lôi Cửu ca ở yết hầu. Cái kia đạp vào cửa một chân tựa như dẫm tại trên cổ họng của hắn. Nhường hắn lập tức cấm thanh. Lôi Cửu sau lưng bọn bảo tiêu theo hắn nối đuôi nhau mà nhập. Một đám hùng hổ, dọa bọn tiểu nhị cũng không dám đại thở dốc. Triệu trường quầy sửng sốt một chút mới phản ứng được. Vội đôi khởi gương mặt tươi cười đón nhận đi. Nguyên lai là Lôi quản gia đại giá quang lâm. Triệu mỗ không có từ xa tiếp đón. Mời ngài vào. A, Lôi Cửu không âm không dương cười lạnh một tiếng. Triệu trưởng quầy thấy hắn thái độ không rõ, trong lòng lén lút tự nhủ. Chính mình đây là nơi nào chọc tới vị này đại quản gia sao? Chăm nghĩ không thể lý giải. Triệu trưởng quầy bồi cười, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lôi quản gia, không biết ngày hôm nay tới chỗ vì sao sự tình? Có phải hay không còn muốn mua gì đồ cổ? Nhắc tới cái này sự, Lôi Cửu còn có thể cảm giác được mặt đau. Hỏa khí cọ cọ cọ liền lên tới. Một chân đá phiên cạnh cửa bên trên nửa người cao đại bình hoa. Gầm lên, triệu trưởng quầy. Người thật to gan, dầm, cùng với hắn quát lớn, bình hoa xôn xao toái đầy đất, triệu trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị lại bị hoảng sợ. Triệu trưởng quầy run giọng nói, cái này, Lôi quản gia, ngài làm cái gì vậy? Ta tới làm gì? Người trong lòng không có chút tự hiểu lấy. Lôi Cửu hướng sau lưng bọn bảo tiêu vẫy tay một cái. Bọn bảo tiêu lập tức đem trong tay phủng hộp dơ lên triệu trưởng quầy trước mặt. Triệu trưởng quầy trong lòng một đột, tâm tưởng sẽ không là phát hiện những thứ này đều là đồ giỏm đi. Không thể nào đâu, liền đồ cổ người thạo nghề đều phân rõ không ra là đồ giỏm. Những người ngoài nghề này sao có thể biết? Từ đến đây, triệu trưởng quầy bình tĩnh xuống dưới, cười híp mắt hỏi, Lôi quản gia. Đây là ý gì? Thiếu cho ta trang. Lôi Cửu mở ra một cái hộp, đem bên trong dương chi bạch ngọc Phật bài ném cho hắn. Chính mình xem, lấy một khối bình thường hòa điền bạch ngọc lừa gạt ta. Người thật to gan. Triệu trưởng quầy tiếp nhận Phật bài nhìn xem, cười nói, Lôi quản gia, đây là dương chi bạch ngọc a, là cái thí, chính ngươi lấy đèn pin chiếu chiếu. Xem nhìn đến đế là dương chi bạch ngọc vẫn là cùng điền bạch ngọc. Lôi Cửu giận nói, triệu trưởng quầy trong lòng lại là một đột, vội nhường tiểu nhị đi lấy đèn pin. Tiểu nhị rất nhanh tặng một cái tay nhỏ điện đi lên. Triệu trưởng quầy mở ra đèn pin, giơ lên Phật bài đối với một chiếu. bên trong kết cấu xem rõ ràng, phiếm nhợt nhạt màu vàng nhạt, là bình thường hòa điền bạch ngọc. Này, Triệu trưởng quầy hút không khí, sao có thể, này không phải ta bán cho Lôi quản gia khối đó, ta bán cái kia một khối rõ ràng chính là dương chi bạch ngọc. Lúc ấy ta còn cấp Lôi quản gia xem qua. Lôi cửu mặt âm trầm, Triệu trưởng quầy, giả bộ tiếp nữa liền không có ý nghĩa, có phải hay không khối đó, người ta đều rõ ràng trong lòng, người bán cho ta đồ dỏm, lại há ngăn này một khối ngọc, dư lại chín kiện cũng tất cả đều là đồ dỏm, không có khả năng. Triệu trưởng quầy cực lực phủ nhận, Lôi quản gia, ta không biết ngươi tìm vị nào người thạo nghề giám định, nhưng ta có thể khẳng định, ngươi bị lừa, ta mấy thứ này, kia đều là có giám định giấy chứng nhận, ngài cũng xem qua, cho ta mượn một cái gan, ta cũng không dám lừa gạt Lôi gia a. Ta chính là quá tin tưởng ngươi không dám lừa gạt Lôi gia, cho nên không tiếp tục mặt khác tìm người thạo nghề giám định. Nếu không phải Cát lão đồ đệ tuệ nhãn giúp ta giám định ra mấy thứ này tất cả đều là đồ dòm, chúng ta Lôi gia đến bây giờ còn bị ngươi đương hầu chơi đâu. Lôi cửu nói, Cát lão đồ đệ, Ngô Tiện, Triệu trưởng quầy lập tức liền nhớ lại cái kia Trương thiếu niên mặt. Hắn âm thầm nghiến răng, như thế nào lại là Ngô Tiện, chính mình là không phải cùng hắn bát tự tương khắc. Lôi quản gia, ngài nghe ta giải thích, cái này bên trong ở giữa khẳng định có hiểu lầm, liền tính này khối ngọc là giả, cái kia những vật khác cũng không khả năng là giả. Triệu trưởng quầy đánh chết không chịu thừa, nhận mình bán đồ dỏm cấp Lôi gia. Lôi cửu cười lạnh, Triệu trưởng quầy, ta hôm nay tới là tới tính sổ, không phải tới nghe ngươi quỷ biện. Triệu trưởng quầy còn suy nghĩ lại giải thích cái gì, liền nghe Lôi cửu trầm giọng phân phó bảo tiêu, cho ta cầm nhà này cửa hàng tạp, nhường hắn biết Lôi gia quy củ. Đừng, Lôi quản gia, ngài nghe ta giải thích. Phanh, bang, dầm, Triệu trưởng quầy một câu nói chưa nói hết, bọn bảo tiêu đã bắt đầu thi hành mệnh lệnh, binh bàng bàng bắt đầu nện đồ vật, mặc kệ thật hay là giả, đáng giá vẫn là không đáng giá tiền, tất cả đều tạp cái nát như. Dừng tay, Lôi quản gia, ngài mau làm cho bọn họ dừng tay, ta bồi ngài tiền còn không được sao. Triệu trưởng quầy thịt đau cũng sắp khóc. Bọn tiểu nhị sớm bị dọa trốn đến một bên, căn bản không ai dám lên tới ngăn cản, sợ bị bọn bảo tiêu trở thành đồ cổ cấp tạp. Tiền ngươi có thể bồi, Lôi ra mặt mũi ngươi có thể bồi sao? Ngươi biết bởi vì là những cái này đồ dòm, chúng ta Lôi ra tại bao nhiêu người trước mặt mất mặt sao? Lôi cửu không hề bị lay động, Triệu trưởng quầy mắt nhìn mình cửa hàng bị tạp cái nát như, đau lòng thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Tuy rằng vật đáng tiền đều tại kho hàng, có thể bày ở bên ngoài đồ vật, giá trị tổng hòa cũng là một bút con số không nhỏ a. Ngô Tiện, ngươi cái sát ngàn đao, này bút sổ sách ta tất yếu từ trên người ngươi đòi lại tới. Cổ Hướng Trai động tĩnh giấu không được, cùng chi cách xa nhau không xa Cát lão trai đệ nhất thời gian biết rõ bên này chân tướng. Cát lão trai tiểu nhị cũng đệ nhất thời gian cấp Cát lão gọi điện thoại, cầm Cổ Hướng Trai phát sinh sự tình nói cho hắn. Lúc đó Cát lão đang ở ra ăn cơm chiều, mới vừa liền Liễu Mai Tuyết làm đồ ăn ăn xong rồi một chén cháo loãng. Tiếp tiểu nhị điện thoại, biết được Cổ Hướng Trai bị Lôi cửu dẫn người tạp lúc sau, cười to ba tiếng, cúp điện thoại cầm không chén hướng Liễu Mai Tuyết trước mặt đẩy. Đi, lại cho ta thịnh xong cháo tới. Vừa mới hỏi ngươi còn muốn hay không ăn, ngươi nói không ăn. Hiện tại như thế nào lại muốn ăn? Liễu Mai Tuyết bưng lên chén hỏi. Đi trước thịnh cháo, Cát lão đầy mặt đều là cười, cùng chúng số dường như. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.